cũng không sẽ xuất hiện tại trước mặt nàng. Không nói đến người khác, tương tự có không gian ngọc phù hoa lộng nguyệt, nàng liền làm tốt vô cùng. Mỗi lần rửa giấy trước, đều sẽ tỉ mỉ cầm ngọc phù đặt ở an toàn vị trí. Dù sao, hoa lộng nguyệt đã là nữ nhân có chồng. Vì bảo vệ trinh tiết, cũng vì xứng đáng quân vô ưu, nàng nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, không dám hành kém đạo sai. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng không khỏi nở nụ cười khổ. Không phải nàng không đủ thông minh, thực sự là, nàng đối với Sở Hành Vân, là không có một chút nào lòng đề phòng. Mặc dù biết rõ hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện, cũng không nghĩ tới muốn thay đổi cái gì. Ví dụ như hiện tại, mặc dù phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng là Bạch Băng trong nội tâm, cũng chỉ có ý xấu hổ, nhưng không nửa điểm tức giận. Là nàng yêu Sở Hành Vân sao? Đó là đương nhiên không phải. Chỉ có điều, Bạch Băng cũng rất rõ ràng. Sở Hành Vân trong lòng chỉ có Thủy Lưu Hương. Hắn là dù như thế nào, cũng sẽ không xuống tay với nàng. Mặc quần áo, Bạch Băng nói. Được rồi, ta mặc, ngươi chuyển đến đây đi. Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người lại. Nhìn Bạch Băng này môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc xinh đẹp hình dáng, Sở Hành Vân trong đầu không khỏi xuất hiện vừa nãy này một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Bạch Băng tuy rằng vóc người kiều tiểu, thế nhưng da thịt quá tốt rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một nốt ruồi đen cùng lấm tấm đều không có. Toàn thân trắng như tuyết nhập đồ sứ. Vóc người càng là Sở Hành Vân gặp tất cả mọi người bên trong tối linh lung có hứng thú. Nhìn Sở Hành Vân hồn vía lên mây dáng vẻ, Bạch Băng nở nụ cười xinh đẹp nói. Làm sao? Còn không thấy đủ sao? Có muốn hay không ta lại cởi quần áo? Để ngươi xem thật kỹ vừa nhìn. Ngoặc kép, à, ngạc nhiên sững sờ. Lập tức, Sở Hành Vân liên tục khoát tay nói. Ta thừa nhận ta sai rồi còn không được sao? Ngươi liền bị lại trêu chọc ta. Phù phù nở nụ cười. Bạch Băng nói. Ngươi à, cũng thật là cái kỳ nam tử. Thay đổi là nam nhân khác. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn Sở Hành Vân càng ngày càng lúng túng dáng vẻ. Bạch Băng cười nói. Được rồi, ta cũng không đùa ngươi. Ngươi à, da mặt quả thực so với cô gái còn bạc. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói. Được rồi, xem ngươi như vậy tràn đầy phấn khởi chạy tới. Là có chuyện tốt gì chứ? Ngoặc kép, gật gật đầu. Sở Hành Vân lấy ra một cái bạch ngọc vò rượu, đặt ở Bạch Băng trước. Đối với Bạch Băng, Sở Hành Vân là hoàn toàn tín nhiệm. Loại này tín nhiệm, thậm chí còn ở Thủy Lưu Hương bên trên. Rất nhiều chuyện, mặc dù là Thủy Lưu Hương, cũng không tiện biết đến. Nhưng là Bạch Băng không giống. Mặc kệ chuyện gì, Sở Hành Vân đều sẽ không giấu nàng. Hồng nhan chi kỷ sao? Cơ bản không kém bao nhiêu đâu. Nhưng lại không hoàn toàn là. Trên thực tế, hắn cùng Bạch Băng trong lúc đó, càng nhiều chính là cùng chung chí hướng đồng bọn. Lẫn nhau nhân quả dây dưa dưới. Sự quan hệ giữa hai người cũng không thể so vợ chồng đến xa lánh. Trên thực tế, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng trong lúc đó đã sớm là cùng hô hấp, cộng vận mệnh. Từ một cái nào đó góc độ trên nói, Bạch Băng kỳ thực chính là Sở Hành Vân một vị phân thân. Mà đối với Bạch Băng tới nói, Sở Hành Vân chính là nàng bản tôn. Nếu như Sở Hành Vân đối với nàng thú vị, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Chỉ có thể vui vẻ tiếp thu. Đương nhiên, như Sở Hành Vân đối với nàng vô ý, nàng cũng chắc chắn sẽ không chủ động đưa lên. Đối với thân thể sản sinh các loại nhu cầu cùng khát vọng, Bạch Băng vẫn là khống chế rất tốt đẹp. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.